Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, tân sinh thứ nhất. Còn có hơn 40 trận đấu, liền cùng bọn hắn hào hào chơi đùa đi, nhẹ nhõm giải quyết một cái đối thủ. Hạ Bình xoa bóp quyền đầu, vừa mới đột phá đến võ giả cảnh ngũ trọng thiên, hiện tại hắn tay thuận ngứa đâu. Mà lại cũng cần phải mượn vô số cao thủ trợ giúp chính mình vững chắc võ đạo căn cơ. Thậm chí hắn cũng có thể thừa cơ hội này thu hồi được đại lượng cừu hận giá trị. Siêu. Sau 15 phút, cái thứ ba tóc ngắn học sinh cũng xuất hiện trong phòng. Là một võ giả cảnh ngũ trọng thiên cao thủ. Vị bạn học này, tóc ngắn học sinh đối Hạ Bình lên tiếng kêu gọi. Có thể không đợi hắn nói hết lời, Hạ Bình liền cắt ngang hắn lời nói. Nói, không cần nói, cũng không có tất muốn nói cho ta biết tên ngươi. Ta đánh bại đối thủ thật sự là quá nhiều. Không cần từng cái nhớ kỹ. Cái gì? Nghe đến mấy câu này, tóc ngắn học sinh đều mộng. Hắn đời này liền chưa thấy qua cuồng vọng như vậy người. Cái gì gọi là không cần nhớ kỹ thất bại giả tên? Đây không phải rõ ràng cũng là khinh thường mình, cho là mình thua định sao? Rõ ràng tất cả mọi người là võ giả cảnh ngũ trọng thiên võ giả. Tiểu tử này thế mà cho là mình thắng định sao? Làm sao? Còn không phục lắm? Hạ Bình đứng chắp tay, nói, không phải ta tại thổi, ta đứng tại chỗ, mặc cho ngươi công kích, ngươi đều không thể đánh lui ta nửa bước. Nếu như ngươi có thể làm được điểm này, ta lập tức đầu hàng nhận thua. Hắn nhàn nhạt nhìn lấy cái này tóc ngắn học sinh. Quá phách lối, mặc cho ta công kích đều không thể để ngươi rút lui nửa bước. Ngươi cho là mình là ai? Là võ đạo tông sư? Là vương gia cảnh cường giả sao? Nói đùa cái gì? Ngươi muốn chết ta liền thành toàn ngươi. Tóc ngắn học sinh nhất thời phát điên. Liền xem như Phật Đà nghe được loại lời này đều nổi giận a. Chớ đừng nói chi là hắn thân thể cũng là cái võ đạo cường giả. Vẫn là người trẻ tuổi, hỏa khí phương cương, chỗ nào nhận được loại này khí? Siêu một tiếng, hắn không nói hai lời, lập tức xông đi lên, hành hung Hạ Bình, từng quyền đánh vào Hạ Bình trên thân, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên. Dạng này quyền đầu đánh vào Hạ Bình trên thân, không có hiệu quả gì, nửa bước cũng vô pháp rút lui, ngược lại trợ giúp Hạ Bình luyện công, luyện hóa thể bên trong dược lực, trọn vẹn đánh nhau 3 phút đồng hồ, tóc ngắn học sinh đều mệt mỏi co quắp trên mặt đất, chân khí trong cơ thể toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, thở hồng hộc, theo chó sù giống như, làm sao có thể. Ngươi là biến thái sao? Tóc ngắn học sinh đều mộng, hoàn toàn không hiểu loại trạng thái này. Vừa rồi hắn làm ra tất cả vốn liếng, thế mà đều thương tổn không tiểu tử này nửa phần. Phòng ngự lực kinh khủng đến mức rối tinh rối mù a. Hắn đời này liền chưa thấy qua dạng này đối thủ, làm sao công kích đều vô dụng, quá yếu, nhìn thấy tiểu tử này không có gì tác dụng. Hạ Bình xuất thủ, tát qua một cái, đem cái này tóc ngắn học sinh toàn bộ đánh bay, xương sườn đều đánh gãy mấy cây, phát ra kêu thê lương thảm thiết, cứ như vậy kết thúc trận đấu. Về sau, từng cái đối thủ không ngừng xuất hiện trong phòng, Hạ Bình cũng không ngừng mở miệng khiêu khích, nói đùa sao, đây chính là vân tiêu giới thực lực, chẳng lẽ vân tiêu giới võ giả cũng giống như các người yếu như vậy sao? Quá khiến ta thất vọng. Hiện tại vân tiêu giới đến cùng làm sao? Đoạn lạc đến loại trình độ này. Học sinh ngay cả ta một bước cũng vô pháp đánh lui. Có phải hay không vân tiêu giới võ đạo giáo dục xảy ra vấn đề gì? Cứ như vậy thực lực cũng dám đem chính mình xưng là võ đạo tinh anh. Nhân loại tinh anh, các ngươi vì cái gì ra mặt dày như vậy? Chẳng lẽ vài chục năm xuống tới? Cái gì đều không học được, đi học đến khoác lác sao? Dùng sức chút, cho ta dùng sức chút. có phải hay không hôm nay chưa ăn cơm à? Đánh quyền đều như thế bất lực, thật làm cho ngươi ra ngoài liệp sát quái thú, chẳng phải là một thanh liền có thể đưa ngươi nuốt. Ngươi đến cùng là dự định cùng quái thú chiến đấu, vẫn là có ý định cho quái thú cung cấp sức ăn. Về sau ra ngoài, khác cùng những người khác nói mình là Viêm Hoàng sinh viên đại học. Ta gánh không nổi cái mặt này. Nói ngươi đâu, nói đúng là ngươi cái này củi mục. Đừng ở chỗ này đông nhìn tây nhìn, nơi này không có người khác. Trắng đã lớn như vậy khối bắp thịt, một chút khí lực cũng không có. Ngươi đến cùng là thế nào thi đậu Viêm Hoàng đại học? Có phải hay không đi cửa sau? Chậc chậc, Vân Tiêu giới học sinh cũng là tốt. Còn có cửa sau có thể đi, giao điểm tiền liền có thể đến trường. Giống chúng ta những này Viêm Hoàng tinh cầu học sinh mệnh liền không có tốt như vậy. Tất cả đều là chân tài thực học, không có nửa điểm trình độ. Từng câu lời nói ra, từng cái cùng Hạ Bình chiến đấu học sinh đều phát điên. Nội tâm cái kia khí a, hận không thể đem Hạ Bình cho xé thành hai nửa. Cái này miệng quá độc, đơn giản cũng là đắc thế không tha người. Chết đi cho ta, đáng chết Viêm Hoàng tinh cầu người. Ta Vân Tiêu giới học sinh cường đại các ngươi gấp trăm lần. Trọn vẹn gấp trăm lần biết không? Đừng ở chỗ này được một tấc lại muốn tiến một thước. Thực lực chúng ta cường đại làm sao lại là khoác lác. Vô sỉ Viêm Hoàng tinh cầu người, lập tức câm miệng cho ta, nhìn ta không xé nát người miệng rộng. Từng cái học sinh phát điên, tức giận đến trái tim đều nhanh muốn nổ tung. Từng cái khí huyết sôi trào, đối Hạ Bình điên cuồng công kích, cơ hồ là sử dứt sức chín châu hai hổ. Căn không lưu tình, thế nhưng là căn vô dụng. Tại Hạ Bình Bắc Minh hộ thể công phía dưới, những học sinh này hoàn toàn không phải Hạ Bình đối thủ. Thậm chí ngay cả để hắn lui lại nửa bước lực lượng đều không có. Cứ như vậy, 50 trận đấu liền kết thúc. Chúc mừng học sinh Hạ Bình. 50 trận đấu kết thúc. Tích phân 150 phân. Tân sinh nhập học xếp hàng thứ nhất. Lúc này, gian phòng vang lên cơ giới thanh âm. Nhanh như vậy liền kết thúc sao? Lúc này, Hạ Bình mới tỉnh ngộ lại. Lúc này liền có chút tiếc hận. Hắn còn muốn tiếp tục chiến đấu xuống dưới đâu. Nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy trận đấu liền kết thúc. Hắn cũng không thể không thừa nhận. Những này Vân Tiêu giới học sinh chiến đấu lực cực mạnh. So Viêm Hoàng tinh cầu học sinh cường đại một đoạn. Mặc kệ là tu vi chân khí, vẫn là võ đạo kỹ xảo, đều bao trùm phổ thông học sinh phía trên. Có thể cùng Mục Bán Thành địch nổi cũng có một chút. Nếu như hắn còn là võ giả cảnh tứ trọng thiên lời nói, có lẽ đối phó rất lợi hại cố hết sức. Nhưng là tấn thăng đến võ giả cảnh ngũ trọng thiên về sau, liền tương đương nhẹ nhõm. Không phải thất trọng thiên cường giả cũng không có tư cách cùng mình chiến đấu. Bất quá đáng tiếc là 50 cuộc chiến đấu đều không gặp được một võ giả cảnh thất trọng thiên cường giả. Cũng không biết dạng này trận đấu lúc nào còn sẽ còn có. Loại cảm giác này thật sự là quá sảng. Hạ Bình đắc ý thầm nghĩ, đi qua vừa rồi 50 cuộc chiến đấu, không ngừng kích phát trong cơ thể hắn tiềm năng. Có thể nói lần này chiến đấu, trọn vẹn tương đương với hắn bình thường 3 tháng khổ tu. Thể nội lực lượng chân khí đều lớn mạnh một chút. Oanh, đúng vào lúc này, một cỗ năng lượng bao trùm Hạ Bình, trong nháy mắt liền đem hắn chuyển di ra ngoài gian phòng. Đi vào một chỗ trên quảng trường, mà lúc này trên quảng trường đã xuất hiện lít nhà lít nhít học sinh. Những học sinh này đều là vừa vặn trận đấu kết thúc. Đại ca, Hạ Bình, mà Hạ Bình vừa mới xuất hiện, bên cạnh liền truyền đến một trận thanh âm. Phùng Hòa Đường, Giang Nhã Như, Sở Dung, Nam Cung Vũ mấy người cũng xuất hiện ở đây. Đi vào Hạ Bình bên người, một mặt kinh hỉ. Chúc mừng đại ca, thu hoạch được tân sinh xếp hàng thứ nhất. Phùng Hòa Đường bội phục nói. Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, Ngươi là làm sao biết? Bởi vì hắn cũng không có nói cho bất luận kẻ nào chính mình thành vì lần này tân sinh bài danh. Thi đấu thứ nhất, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.